Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 252, Mẫn Diệt. Hợp đạo hoa nở rộ, màu vàng kim thần ma chi huyết, như mưa to, mưa như chút nước mà xuống. Phàm là lây dính thần ma huyết dịch, đều xuất hiện quỷ dị biến hóa. Cây cối mọc ra con mắt, bông hoa mọc ra răng nanh. Trong sông cá cùng tôm mọc ra tay chân cùng phổi, bò lên bờ, tùy ý nuốt trên đất thi cốt. Hợp đạo hoa càng là tại tham lam luyện hóa đấu chiến thánh viên tinh huyết. Nụ hoa chớm nở nụ hoa, càng thêm yêu diễm, tựa hồ sau một khắc liền sẽ nở rộ. Tô Vũ độc lập với trên trời cao, thần sắc đạm mạc, phảng phất vừa rồi sự tình gì cũng không có phát sinh. Mà một vị đại đế cấp bậc vực ngoại thần ma vẫn lạc. Để ở đây cái khác chuẩn đế tâm thần run rẩy. Tô các chủ, thật mạnh. Khương Vũ bọn người kích động toàn thân phát run. Trầm mặc qua đi, toàn bộ tiên phàm đại lục đều sôi trào. Tô Vũ chém giết một vị đại đế cấp bậc vực ngoại thần ma. Chấn động thập hoang, tại bây giờ đế lạc thời đại, chuẩn đế cũng đã là tu hành giới đỉnh phong. Mà một vị đại đế, đủ để quét ngang toàn bộ tiên phàm đại lục. Đừng nói là hiện tại, cho dù là đặt ở thời đại hoang cổ, công phạt một vị đại đế cái này sự tình, nghĩ cũng không dám nghĩ. Thế nhưng là trải qua một trận chiến này, Tô Vũ thực lực, lật đổ thế nhân nhận biết. Chúng người nhìn lấy kia ngạo nghễ đứng ở hư không bóng lưng, ở trong lòng run rẩy, lớn tiếng hò hét. Giờ khắc này, bọn hắn phảng phất về tới cái kia thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Huy hoàng sán lạn hoang cổ tuế nguyệt. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Chu Diễn Thiên khuôn mặt dữ tợn, ghen ghét thôn phệ lý trí của hắn. Cái này phương thiên địa, căn bản không cho phép đại đế xuất hiện. Năm đó hắn từng bước vào cảnh giới kia, nhưng trong chớp mắt, liền bị thiên đạo chỗ trấn áp. Dựa vào cái gì Tô Vũ lại có thể dừng lại tại cái kia cảnh giới? Nhưng, cho dù hắn làm sao không phẫn, kia run rẩy thân thể, lại bán sự sợ hãi trong lòng hắn. Tô Vũ thực lực, liền đạp vào tiến hóa chi lộ đấu chiến thánh viên đều không có sức hoàn thủ. Liền bị oanh sát, lấy trạng thái của hắn bây giờ. Tại Tô Vũ trước mặt, chỉ sợ liền một con run dế đều tính không lên đi. Một bên, Lưu Thanh Vân thật sâu hít một hơi. Kể từ hôm nay, tiên phàm đại lục, sợ rằng sẽ nghênh đón trước nay chưa từng có tình thế hỗn loạn. Nghĩ được như vậy, hắn quay đầu nhìn một chút một bên Chu Diễn Thiên. Ánh mắt phức tạp, nhưng một lát sau, hắn đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ kiên định. Tựa hồ làm ra quyết định gì? Tô Vũ, ngươi vậy mà giết thần. Đấu chiến thánh viên nhất tộc vương giả, là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi sẽ vì tiên phàm đại lục, mang đến tai họa ngập đầu. Thượng quan Vô Kỵ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, giống như điên cuồng quát ầm lên. Hắn không thể tin được một màn trước mắt, đạp vào tiến hóa chi lộ đấu chiến thánh viên. Tại Tô Vũ trong tay, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Đã Tô Vũ có thực lực như vậy, vì sao nhất định phải đợi đến hôm nay mới xuất thủ? Ồn ào, nhưng mà, sự bất lực của hắn cuồng nộ, nghênh đón lại là Tô Vũ một bàn tay. Trong chốc lát, vô số thiên đạo trật tự thần liên, trực tiếp xuyên thủng thượng quan Vô Kỵ thân thể, bá đạo thiên đạo chi lực, để hắn trong nháy mắt hóa thành hư vô. Một đời thiên cơ điện điện chủ, thậm chí liền cầu xin tha thứ đều nói không ra miệng. Liền triệt để vẫn lạc. Chính như lúc trước Tô Vũ nói, thế nhân đều biết hắn có thể nhìn rõ bí mật, mà trưởng khống thiên đạo, lại thành hư danh. Trận chiến ngày hôm nay, toàn bộ tiên phàm đại lục mới chính thức biết được thủ đoạn chân chính của hắn. Tô Vũ đã có thực lực như vậy, vì sao lúc trước không xuất thủ thanh toán chúng ta? Độ Ách ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, toàn thân lạnh buốt, liền huyết dịch phảng phất đều đã bị đông cứng. Tô Vũ triển hiện ra thực lực, cho dù là các đại siêu nhiên thánh địa liên thủ, ở trong mắt đối phương, sợ cũng chỉ là đám ô hợp thôi. Không phải không muốn, mà là không thể. Lưu Thanh Vân hai con ngươi nhìn chăm chú, trầm giọng nói, có lẽ là lúc trước năm kiện cực đạo đế bảo, mới khiến cho hắn chân chính đã vượt ra phương thế giới này trói buộc. Hắn luôn luôn tỉnh táo, rất nhanh liền cảm giác tìm ra trong đó nguyên nhân. Lúc trước hắn ly khai đám người, liền bị Tô Vũ ngăn lại, làm ra giao dịch, tại thời khắc mấu chốt, bỏ qua Kiêu Hoành Đế cung cực đạo đế bảo. Nghĩ được như vậy, hắn quay đầu nhìn một chút cái khác siêu nhiên thế lực mấy vị trưởng lão. Chắc hẳn bọn hắn cũng đồng dạng cùng Thiên Cơ Các, làm ra giao dịch. Trên bầu trời, Tô Vũ quét sạch ngoại địch, lúc này mới chậm rãi rơi vào Đông Hoang Bình Nguyên, hướng về Hợp Đạo Hoa chậm rãi đi đến. Mà thấy cảnh này, Chu Diễn Thiên bọn người hô hấp trì trệ, tinh thần trong nháy mắt căng cứng, không muốn chết, tốt nhất an phận chút. Khương Vũ, Liễu Nhược Hy bọn người hợp thời đứng dậy, Cư Cao Lâm hạ quan sát Chu Diễn Thiên năm người, lạnh giọng uy hiếp nói. Nghe vậy, Chu Diễn Thiên, Độ Ách đám người sắc mặt khó coi, liền đấu chiến thánh viên đều không phải là Tô Vũ địch, càng so nói bọn hắn, mà lại bây giờ tình trạng của bọn họ kỳ chênh lệch, liền liền vượt qua Khương Vũ cái này khảm đều làm không được. Giờ phút này, trong lòng bọn họ minh bạch, Hợp Đạo Hoa chi tranh, bọn hắn triệt để biến thành bối cảnh tấm cùng pháo hôi. Không có bất luận kẻ nào dám ngăn trở Tô Vũ, hắn cứ như vậy không nhanh không chậm, đi vào Hợp Đạo Hoa trước đó, thôn phệ đấu chiến thánh viên thần ma chi huyết, kia màu đỏ vỏ đạn phía trên cũng bịt kín một tầng màu vàng kim nhàn nhạt sương mù. Nhìn càng thêm thần bí, tựa hồ là cảm giác được Tô Vũ tới gần. Hợp Đạo Hoa khẽ đung đưa bắt đầu, nắm đấm kia lớn nhỏ nụ hoa, run nhẹ nhẹ, nồng đậm đến cực điểm đại đạo đạo vận, đúng là hình thành một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Hướng về chu vi dập dờn mà đi, răng rắc, đột nhiên, nụ hoa bên trên xuất hiện một đạo sợi tóc nhỏ tiểu nhân khe hở, nương theo lấy đạo này khe hở xuất hiện, toàn bộ giữa thiên địa đạo tắc, giống như là nhận cái gì triệu hoán, điên cuồng hướng về Hợp Đạo Hoa tụ đến. Cảm nhận được giữa thiên địa dị động, Khương Vũ bọn người bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Hợp Đạo Hoa. Nó, đúng là muốn nở rộ, hiện tại cũng không phải thời điểm. Tô Vũ thấp giọng nỉ non, hắn ngón tay điểm nhẹ, mấy đạo thiên đạo trật tự thần liên từ phía sau lưng bay lượn mà đến, đem Hợp Đạo Hoa trói buộc phong tỏa, kia sẽ phải lan tràn ra khe hở, trong nháy mắt đình trệ xuống tới. Chu vi màu đỏ sương mù cũng không ngừng sụp đổ, chỉ là trong nháy mắt, Hợp Đạo Hoa liền biến thành một đóa bình thường đóa hoa, bị Tô Vũ thu vào trong ngực. Gặp Tô Vũ thu hồi Hợp Đạo Hoa, Khương Vũ bọn người dài nới lỏng một hơi. Nhưng Chu Diễn Thiên bọn người muốn rách cả mí mắt, thành đế cơ duyên cứ như vậy cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Hợp Đạo Hoa đắc thủ, Tô Vũ vừa sải bước ra, đi vào Khương Vũ bên cạnh, cúi đầu quan sát sắc mặt âm trầm Chu Diễn Thiên bọn người. Tô các chủ, người ta ở giữa giao dịch còn giữ lời. Lưu Thanh Vân hít sâu một hơi, bước về phía trước một bước, trầm giọng hỏi. Tự nhiên. Tô Vũ ngữ khí bình tĩnh, thản nhiên nói, Thiên Cơ Các danh dự, Lưu trưởng lão còn xin yên tâm. Về phần các ngươi, chấm ngoặc kép, hắn ánh mắt từ Chu Diễn Thiên năm người trên thân, từng cái đảo qua, nơi đây có ba tôn thần ma vẫn lạc, ít ngày nữa liền sẽ diễn hóa trở thành sinh mệnh cấm khu. Các ngươi liền lần nữa trấn thủ đi. Dứt lời, Tô Vũ phất ống tay áo một cái. Ngàn vạn thiên đạo trật tự thần liên từ lòng đất phá đất mà lên, trực tiếp quán xuyên Chu Diễn Thiên năm người khí hải đạo cung. Không, nương theo lấy không cam lòng tiếng giống giận dữ, Chu Diễn Thiên năm người triệt để bị trấn áp ở đây. Thiên đạo bất diệt, bọn hắn đem vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.